Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 945, chương 975, đừng gặp lại. Quy Nguyên thuật thấy được ý chỉ Quang Minh, cho nên hắn phản ứng đầu tiên là trốn. Phản ứng thứ hai là lập tức rời đi nơi này. Nếu như không phải là lập tức trời tối nói, hắn có thể thật sau đó làm đội ngũ ra khỏi thành. Tùy tiện đến địa phương nào trú đóng một đêm đều tốt. Ánh mặt trời còn ở nhân gian quyến luyến không thôi. Quy Nguyên thuật đã khẩn cấp muốn chạy trốn. Thật ra thì liền chính hắn cũng không hiểu được cái loại này sợ. Hắn bản không cần thiết sợ. Ở hắn bị Võ Thân Vương tiến cử làm quan sau đó, hắn phản ứng đầu tiên chính là đi tìm các anh em của hắn. Bởi vì một khắc kia Quy Nguyên thuật, thật cho là hy vọng đã tới. Nhưng mà hắn các huynh đệ cũng không có xuất hiện hắn mong đợi phản ứng. Thậm chí chỉ có đối đồng tình của hắn. Sau đó, Trịnh Thuận Thuận nghe Quy Nguyên thuật kể xong vậy đoạn qua lại. Hắn đối Quy Nguyên thuật nói qua đầu tiên là bởi vì bọn họ cảm thấy một cái nhàn tản không có chút nào tác dụng đại lý tự khanh, căn bản cũng không phải là hy vọng gì. Thứ hai có thể là cảm thấy ngươi làm quan, bọn họ vẫn còn là trắng thân, tức liền đi theo ngươi liền vậy sẽ lộ vẻ được kém một bậc. Quy Nguyên thuật lúc ấy rất lâu cũng không nói gì. Có thể hắn trong lòng hủy bỏ Trịnh Thuận Thuận suy đoán. Đó là trong đời lúc ban đầu một nhóm huynh đệ. Lúc ban đầu, chính là chân thật nhất. Hắn không tin Úy Chỉ Quang Minh bọn họ là ghen tị mình. Hắn càng muốn tin tưởng Úy Chỉ Quang Minh là đã buông tha mơ ước. Cảm thấy đại sở đã không có thuốc nào cứu được, là hết sức thất vọng. Nhưng mà làm hắn biết được Úy Chỉ Quang Minh đám người đã bị hoàng đế trọng dụng sau đó, thì không khỏi không lần nữa đối mặt Trịnh Thuận Thuận nói qua những lời đó. Ngay tại hắn dựa vào dưới cửa sổ có chút thời điểm ngẩn người, Lão Tôn và Tiểu Cương Tử bọn họ mấy cái hồi đến khách sạn, chỉ là không có vào cửa, con mẹ nó oan ra ngõ hẹp. Lão Tôn thấy được người của Tiêu Cục, cho nên không nhịn được mắng liền một câu. Bọn họ ba cái lúc rời đi, bởi vì biết chi kia giả Tiêu Cục đội ngũ phải đi Đại Hưng Thành, cho nên hắn còn cố ý đi một cái lượn quanh đường xa. Liền thì không muốn gặp lại, có đúng lúc hay không? Vì chẳng muốn gặp lại, Quy Nguyên thuật bọn họ vậy đi điều này lượn quanh đường xa. Đổi cái địa phương, cô gái đồ tím nhàn nhạt nói bốn vóc dáng. Xoay người đi, không chút do dự, Lão Tôn dĩ nhiên cảm thấy không việc gì. Dù sao trong khách sạn cũng không có bọn họ cái gì thi lễ. Bọn họ lúc tới nên cái gì đều không mang. Ngay tại bọn họ ở khách sạn cách đó không xa thoáng nghỉ chân thời điểm, ở xa xa một thân cây phía sau, Đoạn Ngoan phái tới người lặng lẽ nhìn một cái. Người này kêu Hầu Vạn Niên. Không có gì bản lãnh khác. Đánh nhau lơ là bình thường. Có thể khinh công thân pháp cao khác thường. Nếu như mỗi cái người ra đời thời điểm, lên trời cũng đã cho người thiết lập định xong đặc biệt dài. Như vậy lên trời cho hắn thiết định thời điểm, liền đem cơ hồ cái khác toàn bộ mục chọn cũng bỏ quên. Chỉ cho hắn ở khinh công lên thiên phú. Trên đời ngay cả có như vậy một loại người. Hắn không thể nào đánh qua ngươi. Nhưng ngươi cũng không khả năng đánh chết hắn. Hầu Vạn Niên là người như vậy. Dư Cửu Linh cũng vậy. Theo Đoạn Ngoan trước, Hầu Vạn Niên là Việt Châu tiếng xấu rõ ràng hái hoa đạo tặc. Việt Châu quan phủ các nơi bắt hắn lâu như vậy cũng không có bắt. Chính là bởi vì hắn tránh quá tốt trốn quá nhanh. Hầu Vạn Niên thấy ba người kia hướng khách sạn đi tới. Đi tới CSUE liền xoay người rời đi. Hắn tài sẽ không đi mạo hiểm dựa vào quá gần. Không lâu sau, Hầu Vạn Niên trở lại Đoạn Ngoan bên người cúi người nói. Đoàn gia, đi theo, tới diệt khách sạn. Đoạn Ngoan hài lòng gật đầu một cái. Liền được không tệ. Hầu Vạn Niên nhắc nhở một câu. Xem vậy ba người. Trong đó cái đó trai trai hài tử không đáng để lo. Không có võ công căn cơ. Là cái phế vật. Ngược lại là một nam một nữ kia. Tựa hồ không kém. Đoạn Ngoan cười lên. Dáng dấp tốt thân thủ còn không kém người phụ nữ. Quả thực không nhiều gặp. Lúc này mới càng có ý tứ. Hầu Vạn Niên trong lòng biểu thị vạn phần đồng ý. có thể dân chúng cũng cảm thấy trên giang hồ những cái kia để cho người cảm thấy tư thế oai hùng hiên ngang nữ hiệp, người người cũng dung mạo như thiên tiên. Nhưng trên thực tế, quả thật ít chi lại càng ít. Thử nghĩ một tí, một cái từ nhỏ tập võ, mỗi ngày đánh bao cát đánh trên nắm tay đều là một tầng thật dày kén. Mỗi ngày luyện công hồn thân đều là bắp thịt nữ hiệp, tối nay ta đi một chuyến. Đoạn Ngoan đứng dậy, về trước đi. Một đám người vội vàng đáp một tiếng. Một bên khác, Tiểu Cương Tử cảm thấy có chút đáng tiếc. Dẫu sao đã đưa tiền phòng, cứ như vậy đi quả thực là lãng phí những bạc kia. Lão Tôn xem hắn cái dáng vẻ kia cũng biết hắn đang suy nghĩ gì. Đáng hài tử xuất thân, lại mắt thấy phụ thân bởi vì không có tiền xem bệnh đi đời, hắn liền sẽ cảm thấy lãng phí một cái đồng tiền đều là không thể tha thứ phạm tội. Mạng trọng yếu vẫn là tiền trọng yếu? Lão Tôn hỏi. Tiểu Cương Tử suy nghĩ một chút, kiên định trả lời, tiền trọng yếu. Lão Tôn vừa muốn mắng hắn, Tiểu Cương Tử tiếp tục nói, không có tiền, liền sẽ mất mạng. Lão Tôn nhớ tới hắn phụ thân chuyện, vì vậy thở dài, ở Tiểu Cương Tử trên đầu sờ một cái. Ta không phải nói chúng ta mệnh, mà là những người đó mệnh. Gặp lại, vạn nhất. Hắn nhìn một cái phía trước đi cô gái đồ tím. Tiểu Cương Tử lập tức rõ ràng tới đây. Vạn nhất chị kia lại biểu hiện mạnh mẽ, chị kia tiêu cục trong đội ngũ người, không chừng sẽ là cái gì kết quả. Đánh người là không tốt, giết người tự nhiên càng không dễ. Cho nên Tiểu Cương Tử cảm thấy đi liền đi đi. Bọn họ ở cửa thành đóng trước rời đi. Sắc trời vừa vặn đen xuống, Tiểu Cương Tử có chút sợ hãi. Nhưng mà thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, có tỷ tỷ kia và sư phụ ở đây, sợ cái mau. Khách sạn, Trịnh Thuận Thuận các người đi dạo phố vẫn chưa về. Quy Nguyên Thuật một người ngồi ở trong phòng ngẩn người. Cái này kém không nhiều thời gian hơn một tiếng. Đầu hắn bên trong tới tới lui lui đều là đã từng còn trẻ những chuyện kia. Nhớ tới ở trong Sùng Văn Viện, Úy Chỉ Quang Minh đối bọn họ mấy cái có nhiều chiếu cố. Nhớ tới bọn họ khi đó mặc dù ngày qua kham khổ, có thể cảm tình nhưng như vậy thâm hậu. Ngay vào lúc này ngoài cửa vang lên tiếng bước chân. Quy Nguyên Thuật đứng dậy. Dẫu sao bị người thủ hạ thấy hắn ngồi dưới đất có chút không ổn làm. Dẫu sao hắn cũng muốn mặt mũi. Cửa không có cắm, két một tiếng bị người đẩy ra. Quy Nguyên Thuật vừa muốn mắng người thủ hạ không quy củ, sau đó liền thấy vậy trương hắn sợ nhìn thấy mặt. Ở hai người bốn mắt nhìn nhau ở một chớp mắt kia, hai người sắc mặt đều thay đổi. Vậy phát trắng, lại thật sự là ngươi. Úy Chỉ Quang Minh lúc nói chuyện, giọng cũng đang phát run. Quy Nguyên Thuật, không phải là đại ca. Úy Chỉ Quang Minh bước nhanh đi vào, đem Quy Nguyên Thuật ôm lấy. Chúng ta cũng lấy vì ngươi chết. Không có chết liền tốt. Không có chết liền tốt. Quy Nguyên Thuật giương hai cánh tay, tạm thời tới giữa không biết như thế nào đáp lại. Một lát sau, Úy Chỉ Quang Minh bỗng nhiên rút lui một bước, nâng lên tay một cái tát ở Quy Nguyên Thuật trên mặt. Nếu không có chết, tại sao không trở về Đại Hưng Thành? Quy Nguyên Thuật theo bản năng bụm mặt, nhìn Úy Chỉ Quang Minh ánh mắt, thật lâu đều không thể trả lời. Quả nhiên, Úy Chỉ Quang Minh sắc mặt đổi được hơn nữa khó xem. Hắn bắt lại Quy Nguyên Thuật cổ áo. Có tin đồn nói ngươi đầu hàng địch phản quốc. Chúng ta không một cái tin tưởng những lời này. Ngươi hiện tại nói cho ta, ngươi rốt cuộc có phải hay không thật đã đầu phục phản tặc? Quy Nguyên Thuật bỗng nhiên liền nổi giận, đem Úy Chỉ Quang Minh tay đánh xuống đi. Ta chính là Kim Lão Gia Tử. Ngươi giết ta à? Ngươi to gan. Úy Chỉ Quang Minh lại là một bạt tai tát ở Quy Nguyên Thuật trên mặt. Quy Nguyên Thuật vậy nửa gương mặt rất nhanh liền sưng lên. Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân. Đó là Quy Nguyên Thuật dưới quyền Điệp Vệ Quân nghe được thanh âm chạy tới. Lấy Úy Chỉ Quang Minh thủ đoạn, hắn muốn tránh người trong khách sạn còn không đơn giản. Hắn chỉ là không hết hy vọng tới đây xem. Cũng không muốn kinh động ai. Hắn vậy không nghĩ tới lại có thể thật sẽ thấy Quy Nguyên Thuật. Cũng không nên vào tới. Quy Nguyên Thuật lớn tiếng kêu một câu. Bạn ta, bằng hữu. Úy Chỉ Quang Minh căm tức nhìn hắn. Sau đó gầm hét lên. ta không phải bạn ngươi. Quy Nguyên thuật vậy hướng hắn gầm thét, nếu không ngươi muốn cho ta như thế nào? Hoàng đế phái ta đi Thanh Châu chính là đi chịu chết. Ta không có chết là mạng ta lớn, không phải hắn nhân từ. Chẳng lẽ mạng ta lớn không chết, còn phải đi về rồi đưa chết một lần? Úy Chỉ Quang Minh ngơ ngẩn, lần này đến phiên Quy Nguyên thuật bắt lại Úy Chỉ Quang Minh cổ áo. Nếu như ta không chết, các ngươi ba cái có thể mặc vào cả người áo bào tím. Úy Chỉ Quang Minh há miệng một cái, lại tựa hồ như là ở trong nháy mắt liền mất đi sức lực. Quy Nguyên thuật buông tay ra, đi qua một bên ngồi xuống. Ngươi cảm thấy là ta không tốt, cảm thấy là ta không cầm các ngươi làm huynh đệ. Hiện tại ngươi đã biết là bệ hạ muốn giết ta. Vậy ta hỏi ngươi, ngươi sẽ vì ta đi giết bệ hạ sao? Úy Chỉ Quang Minh chợt ngẩng đầu lên nhìn về phía Quy Nguyên thuật, lớn tiếng trách cứ, ngươi thật sự là quá càn rỡ. Coi như là bệ hạ muốn ngươi chết, quân muốn thần chết, thần không thể không chết. Chúng ta cũng đã thề, muốn trung thành với đại sở. Chó má thề. Quy Nguyên thuật gân xanh trên trán cũng banh liền đứng lên. Hắn nhìn Úy Chỉ Quang Minh gào thét, ngươi biết ta tại sao không có chết? Bởi vì ta nửa đường cầm cái đó đi theo thái giám rót nhiều rượu. Hắn nói cho ta nói, hoàng đế để cho hắn đi theo, chính là ở cho Cam Đạo Đức phong vương sau đó, để cho Cam Đạo Đức giết ta. Đó là hoàng đế chính miệng giao phó hắn, cho nên ta giết thái giám đó. Ta hay là đi liền Thanh Châu, khi đó ta liền muốn làm phản tặc. Úy Chỉ Quang Minh lần nữa á khẩu không trả lời được. Hắn không muốn tin tưởng, nhưng hắn nhìn Quy Nguyên thuật dáng vẻ, cũng biết đó là thật. Hắn không muốn hoài nghi hoàng đế, càng không muốn hoài nghi mình huynh đệ. Người người cùng ta trở về. Úy Chỉ Quang Minh bước gấp mấy bước, đến Quy Nguyên thuật trước mặt ngồi chồm hổm xuống, kéo Quy Nguyên thuật tay nói, hiện tại bệ hạ trọng dụng chúng ta, ta trở về sau đó cho ngươi cầu tha thứ, bệ hạ tự nhiên sẽ mở một mặt lưới. Ngươi còn có thể ở lại trong triều đình. Chúng ta huynh đệ bốn cái cùng nhau làm đại sự, cùng nhau vác lên đại sở. Dám! Quy Nguyên thuật cả giận nói, ta mới vừa làm quan thời điểm, hào hứng đi tìm các ngươi ba cái. Các ngươi lúc đó là làm sao nói với ta? Bây giờ nói có thể cùng nhau làm việc, có phải hay không bởi vì lần này đến phiên các ngươi ba cái làm quan, mà ta là phản tặc? Ngươi nói bậy. Úy Chỉ Quang Minh lần nữa nâng lên tay, Quy Nguyên thuật đem mặt đưa tới. Đánh! Úy Chỉ Quang Minh tay cứng ở giữa không trung. Đại ca, ngươi đi thôi. Quy Nguyên thuật nói, ta là phản tặc, ngươi là quan lớn, nếu như bị người biết ngươi và ta gặp mặt, ngươi tiền đồ còn bảo được. Úy Chỉ Quang Minh cảm giác trên mặt mình đau rát, hắn lắc đầu nói, khi đó chúng ta không muốn cùng ngươi đi làm chuyện. Không phải bởi vì ngươi làm quan mà chúng ta là trắng thân. Là bởi vì là khi đó bệ hạ căn bản là không có dự định trọng dụng ngươi. Chỉ là bởi vì võ thân vương duyên cớ, bệ hạ không thể không cho một mình ngươi quan chức thôi. Đủ! Quy Nguyên thuật tránh ra khỏi, đứng dậy chỉ ngoài cửa. Ngươi có thể đi, không nên để cho ta nói sau chút lời khó nghe. Úy Chỉ Quang Minh vậy đứng lên, nhìn Quy Nguyên thuật ánh mắt. Ngươi thật muốn một mực đi theo quân phản loạn. Đó là ngươi cả đời ngươi đại gia tẩy thoát không hết tiếng xấu. Ngươi con cháu đời sau, hắn lời còn chưa nói hết. Quy Nguyên thuật gầm thét một tiếng. Cút! Úy Chỉ Quang Minh ngơ ngẩn. Sau hồi lâu, hắn vô lực gật đầu một cái. Ta đi nhưng mà ngươi phải nhớ kỹ. Sau này ngàn vạn lần không muốn sẽ cùng chúng ta chạm mặt. Chúng ta ai vì chủ nấy? Quy Nguyên thuật lắc đầu. Ngươi sai rồi. Lần này ta là vì mình. Úy Chỉ Quang Minh nhìn hắn một mắt, sắc mặt trắng dọa người. Chỉ như vậy trầm mặc thật lâu. Úy Chỉ Quang Minh xoay người rời đi. Kéo cửa ra một khắc kia, ngoài cửa điệp vệ quân các binh lính toàn đều nhìn về hắn. Úy Chỉ Quang Minh xuyên qua đám người. Gặp mặt lại, chính là không chết không thôi. Ta biết. Quy Nguyên thuật hô to. Không cần ngươi nói cho ta, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết.